Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, vô hiệu, siêu cường thôn phệ pháp tác, trong nháy mắt liền đem nham kim thần quân cánh tay cho hấp thu không có hơn phân nửa năng lượng. Cánh tay xem ra giống như là phải phong hóa tảng đá. Cũng may hắn kịp thời thu hồi lại, nếu không cả cánh tay đều phải phế bỏ, tuy là có thể dùng đan dược khôi phục lại. Nhưng này chủng đau đớn không phải chuyện đùa. Thật mạnh thôn phệ pháp tác. Mọi người ngược lại này ngụm khí lạnh. Nham kim thần quân thể phách trình độ cường hãn bọn họ đều có chỗ hiểu rõ. Không nghĩ tới tại đây thôn phệ pháp tác trước mặt. Cơ hồ là một điểm tác dụng cũng không có. Ngẫm lại gặp phải loại tình huống này rất bình thường. Thôn phệ pháp tác vốn chính là hấp thu năng lượng các loại. Chỉ cần là bất kỳ vật gì. Cũng có thể bị cắn nuốt xuống. Nham kim thần quân cánh tay bị cắn nuốt xuống. Cũng không lạ thường. Từ một điểm khác có thể thấy được. Đó chính là nham kim thần quân lực lượng. So với cái này đen hồn yêu phải yếu hơn không ít. Nếu không thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thôn phệ pháp tắc là mạnh. Nhưng không có cường hãn đến cái gì cũng có thể hấp thu. Chỉ có đối phương so với chính mình khi còn yếu. Hiệu quả mới có thể tối đại hóa. Bình thường thời điểm cũng sẽ không khoa trương như vậy. Giống đen hồn yêu gào thét một tiếng, tối như mực trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo hắc quang, tiếp tục đi bọn họ bên này nhào lên. Lưng đâm tủa một run một cái, khiến cho người cảm thấy kinh hãi. Dựa sát cũng sẽ bị hấp thụ đi lên, đưa tới sẽ bị hút khô xuống, thậm chí sẽ chết. Chẳng trách thủ hộ giả sẽ nói có khả năng sẽ chết mất. Hôm nay xem ra xác thực như vậy. Há chỉ sẽ chết mất. Thậm chí ngay cả cặn bã cũng sẽ không dư thừa. Để cho ta tới mê huyễn nó. Đừng cho nó trở lại. Huyễn chân thần quân lập tức liền phản ứng kịp. Trên thân bạch vũ căn căn dựng thẳng lên. Trong mắt nổ bắn ra tinh mang. Giơ tay lên liễn hướng trước đung đưa. Phía trước không gian bắt đầu vặn vẹo. Đem cái này đen hồn yêu cho bao phủ ở bên trong. Bắt đầu mê huyễn cái này đen hồn yêu. Rất mạnh lực lượng tinh thần. Bắt đầu một tia ý thức dũng mãnh tràn vào cái này đen hồn yêu thể bên trong. Muốn cho cái này đen hồn yêu chế tạo cái hiện tượng giả tạo. Thậm chí khiến nó cảm giác mình là địch nhân. Thậm chí mình bị đánh trúng. Loại này ảo giác rất đáng sợ. Một khi bản thân cho rằng bị công kích. Như vậy thì thật sẽ phải chịu công kích. Hơn nữa càng ngày sẽ càng trọng. Thế nhưng ảo giác là thi triển ra. Nhưng một tia ý thức đều bị hấp thu đi vào. Nửa điểm đều không thừa. Cái này đen hồn yêu vẫn từ đằng xa xông lại. Một cước mà đạp lên mặt đất. Để cho cái này sát lục luân bàn đất rung núi chuyển. Với hàm ý cái này ảo giác một điểm tác dụng cũng không có. Vô dụng. Huyễn chân thần quân như là bị ghìm ở cổ họng. Bản thân đắc ý chiêu thức. Một điểm tác dụng cũng không có. Theo sát mà côn phong thần quân bọn họ đều cùng nhau thi triển công kích. Cực hạn phong chi pháp tác. Còn có thương lan thần quân kịch độc. Đều nhất nhất bộc phát ra đi. Ở đen hồn yêu phía sau bốn cái đâm tủa chặn lại đi lên. Đem công kích này cho ngăn cản đến. Nhưng không thể tránh khỏi bị đánh trúng. Trong lúc nhất thời máu me đầm đìa, trên vết thương còn nhiều hơn một kịch độc. Quá tốt, trong, thương lan thần quân cười to nói. Chúng ta thiên thương nhất tộc kịch độc, coi như là thiên quân cấp bậc bị đánh trúng. Cũng phải trúng độc hư thối nhục thân. Hắn chính là có lòng tin như vậy. Nhất là đánh trúng miệng vết thương kia. Như vậy càng có thể thẩm thấu vào thân thể trong. Hiệu quả quả thực gấp bội. Cái này còn may mà côn phong thần quân thương tổn. Nếu không hắn không có khả năng hữu hiệu như vậy quả. Ở tại bọn hắn cao hứng cho rằng thành công thời điểm. Cái này đen hồn yêu thụ thương vết thương. Bắt đầu nhanh chóng khép lại trở về. Cả kia kịch độc cái gì đều bị cùng nhau hấp thu hết. Thoạt nhìn khí thế chẳng những không có yếu bớt. Ngược lại còn tăng cường một ít. Vẫn là không có dùng. Bọn họ trợn to hai mắt. Liên thủ công kích đi. Một điểm tác dụng cũng không có. Ngược lại còn tăng cường đối phương khí thế. Thế thì còn đánh như thế nào? Cái này đen hồn yêu tu thành là thiên quân tầng thứ. Người bảo vệ này nghĩ để cho chúng ta 5 người đánh thiên quân tầng thứ đen hồn yêu. Cái này độ khó quá lớn. Độ khó hợp lại quá khó khăn. Nham kim thần quân cánh tay đã khôi phục lại. Nhưng sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Hiển nhiên còn không có từ vừa rồi trong thương thế tỉnh lại. Cái này đen hồn yêu thật là thiên quân tầng thứ. Vô luận là sự khôi phục sức khỏe. Hay là lực bộc phát đều cực kỳ kinh người. Bọn họ công kích một điểm tác dụng cũng không có. Bất quá cái này đen hồn yêu hiển nhiên là bị thả chậm tốc độ. Nếu tùy tiện xông lại, bọn họ đều không phản ứng kịp. Thả chậm tốc độ trở lại, thành chính là cho bọn họ điên cuồng đánh. Có thể hay không ngăn lại liền xem bọn hắn bản lĩnh. Chỉ đan dựa vào chúng ta tự thân lực lượng, hay là khó có thể cản lại. Nhất định phải dựa lực lượng tập thể. Lâm Hiên lúc này chen lời vào nói ra. Lúc này bọn họ mới phát hiện, toàn bộ người cũng chỉ còn lại có Lâm Hiên không có công kích qua. Lâm Hiên đều tự hiểu không cách nào có hiệu lực. Công kích tự nhiên là chẳng khác nào uổng phí. Đơn giản liền không vội ở công kích. Hơn nữa bọn họ đều công kích. Xem qua tình huống này đều biết không cần xuất thủ. Không có ý nghĩa gì. Nên làm như thế nào? Nham kim thần quân không có nói nhảm nhiều cái gì. Đơn độc lực lượng là đánh không lại cái này đen hồn yêu. Điểm ấy là khẳng định. Lâm Hiên đưa tay bắn ra. Bốn đạo quang mang rơi ở trong tay bọn họ. Đầy võ học ngọc giản. Bên trong kỷ lục chính là thiên vũ cuồng thần đại trận. Hắn vốn là nghĩ triệu hồi ra linh hồn pho tượng xuất hiện. Ngẫm lại cái này cũng không an toàn. Hay là tuyển chọn bảo mật cho thỏa đáng. Vì thế hắn đã nghĩ để cho dư. Cùng nhau tìm hiểu cái này thiên vũ cuồng thần đại trận. Đợi lâu sẽ cùng bản thân liên thủ công kích. Cái này là hiện nay phi thường ổn thỏa cách làm. Còn lại hắn tạm thời còn không nghĩ tới. Ở ném sau khi ra ngoài. Lâm Hiên đồng dạng là phi thân đi ra ngoài. Trên tay ngưng tụ lại cây trường côn. Vận chuyển hỗn độn chi lực điên cuồng đập xuống. Ngũ thải quang vựng trên không trung trong nháy mắt nở rộ. Mênh mông lực lượng giống như đập xuống lưu tinh. Nặng nề đập mạnh xuống. Đen hồn yêu nhanh chóng nhô ra đâm tủa ngăn chặn. Ngay cả cánh tay kia đều vận dụng. Đã qua cản lại. Ngăn trở Lâm Hiên cái này chí cường công kích. Nổ vang rung trời truyền đến. Đen hồn yêu bị đẩy lui hết mấy bước. Lâm Hiên công kích cũng không có đối với nó sản sinh quá nhiều thương tổn. Nhưng đen nhánh trên thân thể. Vẫn là thật tốt mấy đạo vết thương. Da chóc thịt bong. Tiên huyết giàn giụa. Ở tại bọn hắn đều không thể đẩy lùi dưới tình huống. Lâm Hiên đúng là cứng rắn đẩy lùi nó mấy bước. Lực lượng này thật sự là quá cuồng bạo. Mấu chốt là hấp thu. So với bọn họ phải chậm hơn quá nhiều. Giống như là một chút chen vào hấp thu. Không hổ là mạnh nhất pháp tắc. Cùng thôn phệ pháp tắc đối kháng. Mới có thể có chống lại tiền vốn. Nham kim thần quân ánh mắt sáng quắc có thần. Đối với Lâm Hiên bộc phát ra lực lượng cực kỳ tán thưởng. Nghĩ phải đối phó cái này thôn phệ pháp tắc. Hoặc là cùng cái cấp bậc lực lượng. Hoặc là chính là bộc phát ra lực lượng. Ngăn chặn cái này thôn phệ pháp tắc. Thủ hộ giả hai mắt tỏa sáng. Thấy Lâm Hiên công kích này. Cảm thấy có vài phần xem chút. Nhưng đen hồn yêu cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Giống. Đen hồn yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Như là bị đánh kích giận lên. Phía sau duy trì liên tục điên cuồng hấp thu. Giống như nuốt chửng giống như. Đem lưu lại năng lượng đều cho hấp thu đi vào. Mạnh nhất pháp tắc vẫn bị hấp thu. Không có ngoại lệ chút nào. Hấp thu hết sau khi. Nhanh chóng khôi phục thể phách. Tình huống này để cho Lâm Hiên biểu tình dùng mình. Không hổ là thôn phệ pháp tắc. Không có rất mạnh lực bộc phát. Hay là khó có thể ngăn chặn. Convert by. King Killer. Hết chương.